Chương 25. Tôi gào lên, cứu tôi với, cứu tôi với. Tôi ngã sấp xuống chiếc quan tài. Cô Gold từ trên nhòm xuống. Dễ chịu đấy chứ hả? Tôi lồm cồm đứng lên. Tôi nhào mình sang một bên mộ và cố trèo ra. Tôi nắm lấy từng nắm đất, cố nhúng lên. Nhưng từng nắm đất rơi lả tả trong tay tôi. Cứu tôi với! Tôi lại gào lên. Có ai đó không? Cứu tôi với! Cô Gold nói. Thần thánh ơi, Zachariah, thôi nào, đừng hét to thế. Con đang đánh thức những người chết đấy. Nói rồi bà ta cười. Không phải tiếng cười mong manh như mọi khi, mà là tiếng cười độc ác trầm trầm. Tôi giơ tay lên, tóm vào bức vách bên mộ. Những ngón tay tôi túm vào được một cái rễ cây to. Tôi thọc tay vào đất và nắm chặt cái rễ cây. Tôi bắt đầu đu người lên. Cô Gold gọi xuống. Phải để dành sức chứ, con không thể thoát được đâu. Muộn quá rồi, gần nửa đêm rồi. Tôi kêu lên. Không, tôi sẽ không ở đây với bà đâu. Bà ta quỳ xuống bên mộ, nhòm xuống và nói. Cưng ạ, ta e rằng con chẳng còn cách nào đâu. Con hãy nghĩ là chỗ này đáng yêu thế nào đi. Hãy nghĩ đến việc chúng ta sẽ luôn được ở bên nhau. Và những điều mà ta có thể dạy cho con. Dẫu sao đi nữa, ta cũng là một cô giáo tuyệt vời. Tôi giơ tay lên để đẩy bà ta lại. Nhưng tay tôi lại tóm phải tấm chàng mạng của bà ta và giật tung nó ra. Cô Gold rít lên. Con làm cái gì thế này? Bà ta nhảy lùi lại và cúi xuống tìm cái chàng mạng. Tôi nắm chặt rễ cây. Tôi dậm một chân trong đất, rồi chân kia đu lên bằng toàn bộ sức lực. Tôi bật lên. Một tay tôi nắm cái rễ cây, tay kia đưa lên miệng ngôi mộ, rồi tôi đu người lên được. Tôi đứng phắt dậy. Cô Gold quay ngoắt lại. Mặt bà ta đã biến mất, không còn tí thịt nào. Chỉ còn lại cái đầu lâu vương lại mấy sợi tóc bạc và những con giun. Những con giun đỏ thẫm nhành nhánh nước. Chúng đang ngoèo ngoào bò ra từ hai cái nơi trước đây là hai con mắt. Tôi ú ớ, hét lên một tiếng. Hai tay tôi vung lên, bừng lấy mắt. Cô Gold ra lệnh. Zachariah, hãy nhìn ta đây. Tôi hổn hển há miệng để thở và gào lên. Tôi không thể. Còn phải nhìn. Bà ta ra lệnh, rồi giọng bà ta dịu lại. Zachariah, còn phải nhìn. Vì chỉ mấy phút nữa thôi, là trông con sẽ giống hệt ta bây giờ. Hai tay tôi trôi ra khỏi mắt. Chúng tự chuyển động, do cô Gold điều khiển. Tôi hãi hùng nhìn khuôn mặt khủng khiếp của bà ta. Bà ta nói, con không thoát được khỏi tay ta đâu. Ta sẽ không bao giờ để con đi đâu cả. Không bao giờ. Tôi nhìn xuống đôi tay bà ta. Những ngón tay xương sẩu khô khốc của bà ta vặn vẹo dưới ánh trăng. Rồi chúng chĩa ra và thít lấy cổ tôi. Tôi rú lên, buông tôi ra. Tôi cố gỡ những ngón tay của bà ta ra khỏi cổ họng. Nhưng không thể, bà ta quá khỏe. Tôi vùng vẫy rất mạnh, bà ta xô tôi lại. Chân tôi lại lơ lửng trước miệng ngôi mộ. Tôi đang bị mất thăng bằng. Từ phía xa, đồng hồ thành phố bắt đầu điểm chuông nửa đêm. 1, 2, 3. Có tiếng bước chân, không nghe rõ lắm. Nhưng tôi cố nghĩ hình như có tiếng bước chân. Cô Gold cũng nghe thấy. Bà ta ngẩng phắt đầu lên, nhìn qua vai tôi. Cả người bà ta cứng đơ. Bà ta giơ một ngón tay xương sẩu chỉ về phía trước. Ai kia? Cái gì có thể làm cho bà ta sợ vậy nhỉ? Tôi quay phắt lại. Đó là một cô Gold khác. Chương 26. Một cô Gold khác với chiếc áo sơ mi trắng thò ra cả ngoài chiếc áo dài trắng. Chris! Cả đời tôi có lẽ sẽ không bao giờ cảm thấy sung sướng khi được nhìn thấy Chris như lúc này. Tôi kêu lên, lại đây, cứu tớ với! Tôi nắm lấy cánh tay toàn xương của cô Gold và đẩy bà ta vào chiếc quan tài. Rồi tôi đóng ập nắp quan tài lại và nhảy lên trên. Nó lục đục dưới chân tôi. Lại đây, Chris! Giúp tớ giữ yên cái này nào! Chuông đồng hồ tiếp tục điểm. 7, 8. Chris nhảy xuống bên cạnh tôi. Chiếc vàng mạng Kugon của nó hất lên, ập vào mặt nó, trong khi gió bắt đầu thổi. Rồi toàn bộ mặt đất rung lên. Nắp quan tài bật mở ra, và một cơn lốc từ trong đó cuộn xoáy bay ra. Chúng tôi lại đóng nắp quan tài lại, nó lại bật ra lần nữa, khiến cho đất đá trong mộ văng cả ra ngoài. Tôi gào lên, ấn xuống, ấn xuống. Chỉnh, gió hú bên tai chúng tôi, sỏi đá tung tóe xung quanh, đập loạn xạ cả vào chúng tôi. Chỉ còn mấy giây nữa là đến nửa đêm. Chỉ còn mấy giây nữa thôi là cô Gold sẽ trở về với thế giới ma quỷ. Chỉ còn mấy giây nữa là chúng tôi sẽ được an toàn. 10. Nắp của quan tài lại bật mở, và một bàn tay xương sẩu chìa ra. Nó nắm lấy mắt cá chân tôi. Ôi không, không được đâu. Tôi rú lên và đá lung tung dữ dội để giạt chân ra trước khi quá muộn. Nhưng tôi càng dãy dụa, bàn tay bà ta càng nắm chặt hơn. 11. Tôi đang tuột, tuột vào chiếc quan tài. Tuột đi, mãi mãi. 12. Một tia sét xẹt qua bầu trời và soi sáng đám đất cạnh ngôi mộ. Bàn tay xương sẩu của cô Gold bỗng nhiên buông thõng khỏi chân tôi. Tôi kinh hoàng nhìn nó quăng queo, rút lại vào quan tài. Lúc này gió bỗng im hẳn. Cơn bão đất cũng tan đi. Nghĩa địa trở nên im ắng. Đã nửa đêm, lễ hội ma đã kết thúc. Tôi không nhận ra mình đang nín thở. Tôi buông ra một tiếng thở dài. Chris và tôi đu người ra khỏi mộ. Tôi quay sang Chris và nói, cảm ơn cậu. Mặt Chris không còn tí màu sắc nào nữa. Ngay cả vết tàn nhang trên mặt cũng tái nhợt. Chris lắp bắp, tớ đi ngang qua nghĩa địa và nghe thấy có tiếng người kêu cứu, nghe giống tiếng cậu. Tôi kêu lên, cậu chạy đến vừa đúng lúc. Nó nói, tớ không thể tin được, cô Gold là một con ma thật sự. Ngay cả dưới ánh trăng, vẻ mặt của Chris cũng không thể nhầm lẫn được. Đó là vẻ mặt kinh hoàng. Lần đầu tiên trong suốt từ đầu tuần đến giờ, tôi mới mỉm cười. Chương 27. Sáng hôm sau là thứ bảy. Khi thấy tôi bước vào bếp, mẹ tôi nói, mẹ quyết định để con ngủ thêm một lát nữa. Mẹ sợ đêm qua con ngủ ít quá. Con cảm thấy mệt kinh khủng mẹ ạ. Tôi vừa nói vừa uống cốc nước cam. Mẹ không bằng lòng khi cô giáo của các con giữ các con ở lại muộn đến thế. Mẹ sẽ nói chuyện với cô ấy về chuyện đó. Tôi nói, con nghĩ là mẹ không nói chuyện được với cô giáo đâu. Hôm qua là ngày cuối cùng của bà ấy rồi. Mẹ đáp, mẹ sẽ tìm cho được số điện thoại của bà ấy trong danh bà điện thoại. Mà họ bà ấy là gì ấy nhỉ? Gold, phải không? Vâng, nhưng còn có cảm giác là bà ấy không đăng ký số điện thoại. Tôi vớ một mẩu bánh mì nướng rồi đi ra cửa. Chào mẹ ạ. À. Tôi chạy sang nhà Mercy. Cánh cửa sổ đã được chữa lại, nhưng nhà có vẻ vắng tanh. Tôi gõ cửa. Cánh cửa chậm chạp hé ra, và Mercy đây rồi. Tôi kêu lên, Mercy, cậu đây rồi. Mercy bước hẳn ra ngoài. Nó đóng cửa lại rất cẩn thận và giải thích. Bố dặn là không được đóng cửa sầm sập. Chính vì thế mà hôm đó bố đã làm vỡ cửa kính. À, điều đó đã giải thích tất cả, tôi nghĩ. Chúng tôi ngồi trên bãi cỏ trước. Mercy bắt đầu kể. Đó là điều kỳ lạ nhất. Hôm thứ năm sau khi cậu đi khỏi, tớ chạy vào nhà. Mẹ tớ đang nói chuyện điện thoại. Sau khi gác máy, mẹ nói là cả nhà phải đi ngay lên miền núi để thăm bà tớ. Tôi hỏi, mẹ cậu có nói là tại sao không? Có. Mẹ tớ bảo bà nội đang ốm rất nặng. Tôi hỏi, như thế thì có gì là kỳ quặc đâu? Mercy giơ tay lên nói tiếp, khoan đã. Chúng tớ nhảy ngay lên xe. Bố tớ đã lái xe suốt đêm. Sáng thứ sáu, chúng tớ tới được nhà bà nội. Bà nội chạy ra đón chúng tớ, và bà hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi nói, bình phục nhanh quá nhỉ? Không, Jack, đó mới chính là phần kỳ quặc nhất. Bà nội nói là không hề gọi điện đến. Ba chẳng hiểu mẹ nói đến chuyện gì cả. Tôi kêu lên, tớ cuộc là cô Gold đã làm điều đó. rồi tôi kể cho nó nghe về ngày lễ hội ma. Mercy không thể tin được những chuyện đã xảy ra. Thôi được, ít nhất thì từ giờ trở đi, không một ai có thể trêu cậu về chuyện ma quỷ nữa. Phải, tôi tán thành, rồi tôi nhảy lên vẫy rối rít. Ê, lại đây, Chris! Chris, tớ vừa kể cho Mercy nghe về lễ hội ma. Chris hỏi, về cái gì? Chris đóng kịch rất giỏi. Tôi đoán là nó không thể chịu nổi cái ý nghĩ rằng ngay từ đầu tiên tôi đã nói đúng. Ồ, về chuyện cô Gold là ma và những chuyện khác ấy mà. Cô Gold, ma, cậu lại bắt đầu đấy à? Cậu nói thế nghĩa là thế nào? Tôi hét vào mặt Chris. Dĩ nhiên cô Gold là ma. Cậu đã nhìn thấy bà ta. Cậu đã ở ngoài nghĩa địa cùng với tớ. Cậu sợ gần chết còn gì? Chris cười. Tớ á? Sợ á? Không đợi nào. Những câu chuyện ma ngớ ngẩn ấy cứ bám chặt vào các giấc mơ của cậu. Chứ không phải của tớ, Jack ạ. Chris chẳng nhớ được chuyện gì cả. Đó là phép ma cuối cùng của cô Gold. Sáng thứ hai, tôi đi bộ đến trường một mình. Khi trường học hiện rõ, tôi thò tay vào túi và lấy con rắn cao su của Chris ra. Khó mà tin được. Chỉ hai tuần trước đây, cái này còn làm tôi khiếp sợ. Tôi giơ con rắn vào mặt và cảm thấy da nó trơn trơn trên mặt mình. Tôi chậm chạp ngẩn nga. O Shema Tehum, Kubon Danskaya. Đó là một trong những bài hát tôi học được trong cuốn sách Lấy Lại Từ Sọt Rác, cuốn sách về cái chết. Con rắn bỗng trở nên sống động. Nó ngọ nguậy trong tay tôi. Tôi nhẹ nhàng phủ vỗ nó và nói một mình. Thế đấy, Chris chẳng sợ gì hết. Để rồi xem. Tôi chạy lên bậc thềm trường tiểu học Shadyside và chạy dọc hành lang. Tôi đã học được vô khối điệu từ cô Gold. Tôi nghĩ trong khi con rắn vui vẻ trường vào ba lô, cô Gold là một cô giáo tuyệt vời.